Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 576, chương 582, cuối cùng rõ ràng cha và con gái quan hệ. Đế Tân hối tiếc không kịp. Long Cát, lúc này, Đế Tân cũng mới phát hiện Long Cát bóng người. Nội tâm hơi chấn kinh một giây, nhưng nhìn nàng muốn tiếp cận Đế Văn Cơ. Biết rõ người bị thương không có thể di động hắn, đuổi ôm chặt lấy Long Cát, đồng thời hướng Nguyệt Mỗ xin giúp đỡ. Nếu bàn về trị liệu năng lực, hiện trường tất cả mọi người cùng nhau, cũng không bằng nắm giữ tạo hóa chi đạo nữ oa nương nương thiện thi. Nguyệt Mỗ nương nương, Văn Cơ nhờ ngươi, đế quân yên tâm, nàng cũng là ta nữ oa cung tiểu đệ tử. Lão hủ sẽ làm đem hết khả năng. Nguyệt Mỗ gật gật đầu. Hai tay xanh biếc tạo hóa chi lực quấn quanh, hướng Văn Cơ trên thân bay tới. Đáp lấy Nguyệt Mỗ cứu trợ Văn Cơ thời gian, Đế Tân vừa rồi một chút phân điểm tâm tư tại Long Cát trên thân. Long Cát, ngươi không chết. Ba, lời nói đều còn chưa nói xong, trên mặt thì chịu Long Cát một bàn tay. Đế Tân chỉ ngây ngốc mà nhìn xem nàng. Nhìn nàng kia cùng Đế Văn Cơ thoáng có chút tương tự khuôn mặt, cùng mình cực độ tương tự vành cao cái mũi, còn có nàng họ tên, trong đầu không khỏi trồi lên một cái vô cùng hoang đường suy nghĩ. Người sao có thể để Văn Cơ đi đối phó quỷ kế đa đoan Phật môn? Nàng thế nhưng là con gái của ngươi a. Nàng thế nhưng là con gái của ngươi a. Tám cái chữ to, đinh tai nhức óc oanh kích đến Đế Tân trên thân. Đế Tân không tự giác lui về phía sau một bước, biểu lộ phá lệ ngoài ý muốn. Hắn lại đem ánh mắt quét về ngay tại tạo hóa chi lực chung chỉ liệu Đế Văn Cơ. Nàng là nữ nhi của ta. Ta cái gì thời điểm cùng Long Cát có hài tử rồi? Ta thế nào không biết? Đát Kỷ thở dài, hạ xuống thân hình, đem thiên đạo mưu đồ rót vào Đế Tân trong đầu. Nguyên lai, gay không thể yêu. Nhân tiên chính là thiên đạo quyết định, quyết không cho xúc phạm quy tắc, cũng không luận là tử vi đế cung, hoặc là thiên đình, đều cần có một cái hợp cách người thừa kế. Đế Văn Cơ, chính là thiên đạo lấy ra Long Cát, Đế Tân khí tức, dung hợp sinh ra một đứa bé, cũng là trời ban chi tử, cùng loại Phục Hy hàng thế tình huống. Cho nên nói, Đế Văn Cơ, thật đúng là con của hắn, không thể nghi ngờ hài tử. Đế Văn Cơ, là con của ta. Đế Tân chỉ ngây ngốc mà nhìn xem trọng thương nàng. Nàng là con của mình. Khó trách hắn lần thứ nhất nhìn đến Đế Văn Cơ, đã cảm thấy phá lệ thân thiết. Nguyên lai nàng là con của mình. Thế nhưng là, hắn làm cái gì? Hắn thế mà tại Đế Văn Cơ không có chút nào phòng bị tình huống dưới, để cho nàng đi thu phục Phật môn La Hán. Hắn làm sao lại dám như thế lớn gan? Phật môn liên tiếp xảy ra vấn đề, hắn thế mà thì dễ như trở bàn tay không nhìn rồi. Dẫn đến chính mình nữ nhi hiện tại trọng thương sắp chết, không rõ sống chết, cho nên, đây hết thảy, đều là chính hắn tạo thành. Đế Tân nội tâm cửu khúc bách truyền, bỗng nhiên ngẩng đầu, lửa giận đã nhập như thực chất thiêu đốt, nhìn về phía Phục Hổ La Hán trong ánh mắt, đã không chỉ là sát ý, còn hổ thẹn. Cùng đau thấu tim gan hận ý. Cỗ này hận ý, thậm chí đã lan tràn đến Phật môn bản thân trên thân. Cái gì Tây Phương Linh Sơn, bực này hại người hại mình, đối Hồng Hoang Thiên Địa vô ích giáo phái, thì không nên tồn tại ở Hồng Hoang Thiên Địa bên trong. Phật môn, oanh, công đức kim quang, địa sát nghiệp lực tại lúc này cùng nhau thiêu đốt. To lớn kim hồng sắc âm dương ngư, trong nháy mắt tại Đế Tân sau lưng hiện lên. Cỗ này khí thế, tại Đế Tân bại lộ bên trong, trong nháy mắt dung hợp đồng thời đem uy lực tăng lên tới đỉnh điểm. Trên bầu trời, Quan Thế Âm gấp, công đức, nghiệp lực đều là quy tắc cấp lực lượng. Mà tại thời khắc này bại lộ dưới, Đế Tân thế mà đem dung hợp lại cùng nhau. Cái kia thực tế uy lực, tán phát khí thế, thậm chí đã đạt đến Quan Âm tại chuẩn đề thánh nhân bên người mới có thể cảm nhận được áp lực. Trong cơn giận dữ, Đế Tân chiến lực, vậy mà đạt đến thánh nhân cấp. Quan Thế Âm, hôm nay, thì dùng ngươi Phật môn chi huyết đến an ủi ta nữ tổn thương. Bước ra một bước, Đế Tân giơ cao kim hồng sắc thái cực đồ, liền muốn hướng về Phật môn đội ngũ, cùng bị nhốt nhập ma phục hổ La Hán đè xuống. Bất quá, may ra là tam thanh thánh nhân thiện thi nhóm đều biết Phật môn chính là Phật ma chi kiếp quan trọng. Thực lực không thể tổn thương quá nhiều. Trước tiên thì xông lại bảo vệ Quan Âm bọn người, thuyết phục Đế Tân. Thái thượng tay cầm thái cực đồ, ngăn trở Đế Tân uy áp. Tử vi thiên đế, không thể đánh mất lý trí. Lượng kiếp sắp xảy ra, Phật môn, không thể diệt. Phong thần lượng kiếp lúc lão tử thì nghịch hôm khác. Phật ma chi kiếp, ta tử vi đế cung một vai gánh chịu là được. Giết nữ mối thù, vạn kiếp bất diệt. Đế Tân hận ý ngút trời. Cho dù là lão tử thánh nhân cũng bất chấp. Trực tiếp liền phải đem thái cực đồ đè xuống. Khổng phu tử, thương ưởng một người nắm chu tiên tứ kiếm. Một người nắm bàn cổ phiên. Tất cả đều tiến lên liên hợp thái thượng. Chặn Đế Tân trong tay kim hồng sắc thái cực đồ. Tam thanh thiện thi thuyết phục khe hở nội tâm đều có chút kinh hãi. Cái này mới tu luyện bao lâu? Đế Tân vậy mà liền đã đạt đến thánh nhân cấp chiến lực. Hơn nữa còn không phải vừa vào thánh cảnh cái kia một loại. Ba người bọn họ, cầm lên thánh nhân chí bảo. Vậy mà ngăn cản đều còn có chút cố hết sức. Đế Tân mạch này, không hổ là thiên đạo yêu quý người. Tử vi thiên đế, Phật môn hiện tại không thể diệt. Đế quân, thận trọng, nghĩ lại. Khổng phu tử, thương ưởng chết ngăn trở kim hồng sắc thái cực đồ hạ xuống. Thế nhưng là cho dù dốc hết toàn lực, lại như cũ ngăn không được Đế Tân vô cùng uy thế. Từng bước lui lại, mắt thấy thì sẽ rơi xuống Quan Thế Âm đám người trên đầu. Quan Thế Âm, 16 La Hán, bát đại kim cương hết thảy đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nếu là sớm biết Đế Văn cơ tại Đế Tân trong lòng trọng yếu như vậy. Biết phục hổ La Hán nhập ma, là ôm lấy đánh lén chi tâm Đế Văn cơ. Trên đường bọn họ liền sẽ tập thể đem phục hổ cho xử lý. Không, nếu sớm biết rõ như thế, bọn họ căn bản liền sẽ không đến. Ngoan ngoãn tại Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện niệm kinh. Nó không thơm a. Hôm nay, Phật môn vô cứu. Ta Đế Tân nói, mắt thấy kim hồng sắc thái cực đồ liền muốn đè xuống. Đế Tân trọng hừ một tiếng, trực tiếp tuyên bố Quan Âm tử kỳ của các nàng. Ngay tại cái này kim hồng sắc thái cực đồ từng bước hạ xuống. Sắp rơi xuống Quan Âm trên đầu thời điểm, trị liệu Đế Văn cơ Nguyệt Mỗ, rốt cục lên tiếng, người nếu là muốn cứu con gái của ngươi, không thể giết đến những người này. Đế Tân động tác đột nhiên dừng lại, kim hồng sắc thái cực đồ chưa tán, có thể ánh mắt đã rơi xuống Nguyệt Mỗ trên thân. Nương nương, lời ấy muốn nói gì? Nguyệt Mỗ thở dài một tiếng, thuấn di đến Đế Tân trước mặt, phất phất tay đánh tan trong tay hắn thái cực đồ, hiển thị rõ hắn hồng quân phía dưới đệ nhất thánh nhân thực lực. Đế Văn cơ nhục thể, hồn phách đều là thụ trọng tổn hại, hiện tại chỉ có hai cái phương án có thể trị nàng. Nương nương thỉnh giảng. Đế Tân hít sâu một hơi, nén phía dưới đối Quan Âm đám người sát ý. Yên tĩnh chờ đợi lấy Nguyệt Mỗ trả lời. Nhưng tất cả mọi người biết, bình tĩnh trở lại phẫn nộ, đây mới thực sự là khủng bố. Đừng nhìn Tử Vi Thiên Đế hiện tại đã buông xuống sát cơ, nhưng nếu là nương nương trả lời muốn tiêu diệt Phật môn mới có thể cứu người, vài phút Tử Vi Thiên Đế liền có thể đánh lên Linh Sơn. Một bên, Long Cát cũng là ôm thật chặt Đát Kỷ cánh tay, vô cùng khẩn trương nhìn về phía Nguyệt Mỗ. Sợ nàng nói ra có khó khăn dường nào điều kiện. Nguyệt Mỗ thở dài một tiếng. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế a? Phương pháp thứ nhất, do ta cùng Bình Tâm tự mình xuất thủ, bảo vệ Đế Văn cơ hồn phách, một lần nữa đầu thai chuyển thế. Bất quá, này pháp hậu hoạn là đã trải qua hoàng tuyền cùng lục đạo luân hồi. Đế Văn cơ chân linh đem bị rửa sạch, đem triệt để chặt đứt cùng hai người các ngươi liên hệ. Cũng không còn nữ nhi của các ngươi. Đồng thời, trên người nàng nguyên bản ngưng tụ khí vận cũng đem hoàn toàn biến mất. Sẽ không lại hướng hiện tại như vậy thụ vạn tộc sủng ái. càng không khả năng thành vì Thiên Đình cùng Tử Vi một mạch đời tiếp theo người thừa kế. Nữ nhi của ta, Long Cát kêu thảm một tiếng, liền muốn đập xuống ôm lấy ở Đế Văn Cơ. Đế Tân hơi hơi phất phất tay áo, cưỡng ép nhịn xuống bi phẫn, đem Long Cát lui trở về Đát Kỷ bên người. Chớ có nóng vội, nương nương lời nói đều còn chưa nói xong, vạn nhất làm bị thương Văn Cơ làm sao bây giờ? Nương nương, còn mời nói phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ hai, cũng là thay thế con đường về hướng Tây một người, thu hoạch lượng lớn công đức, tái tạo nhục thể hồn phách. Nương nương giải thích nói, Đế Tân ngươi cũng là lấy công đức chi lực tu luyện chi nhân. Biết được công đức chi lực thực chất, chính là pháp tắc mảnh vỡ, mà lượng kiếp đoạt được công đức, càng có một tia đại đạo công đức. Hắn bản chất, là đại đạo quy tắc toái phiến. Này pháp một khi xác định, ta thì liên hợp còn lại tất cả thánh nhân, lấy vô thượng pháp lực tạm thời ổn định lại Đế Văn Cơ hồn phách, đem đi về phía Tây đoàn đội một người trong đó trên người công đức, nhân quả, chuyển rời đến Đế Văn Cơ trên thân. Các loại đến đi về phía Tây sau khi kết thúc, tại đại đạo công đức trợ giúp dưới, Văn Cơ hồn phách sẽ một cách tự nhiên phục hồi như cũ. Mà lại nàng cũng lại bởi vì công đức gia thân, càng thụ thiên đạo bảo hộ, không thể nói được thánh nhân tôn vị, cũng có cơ hội ngồi một lần. Chỉ là chuyện này, cần Phật môn đồng ý, đồng thời đạt được đi về phía Tây đoàn đội tán thành. Nguyệt Mỗ tiếng nói vừa ra, liền rời đi vị trí, mặc cho Đế Tân trực diện Quan Thế Âm bọn người. Đế Tân hít sâu một hơi, nén phía dưới tất cả xúc động. Nguyệt Mỗ đã đem lời nói được rất rõ ràng, mà lại cũng đem duy nhất đường bày tại trước mặt hắn. Vì Đế Văn Cơ tương lai, lại đi luân hồi, tất không thể được. Như vậy, muốn khôi phục, chỉ có thể thay thế đi về phía Tây đoàn đội một viên. Tham dự luân hồi, Đế Tân hung hăng cắn răng một cái, tạm thời đem ánh mắt bén nhọn theo Quan Thế Âm trên thân mọi người rời. Nhìn về phía đi về phía Tây đoàn đội, Đường Tăng không nói hai lời, thì muốn tiến lên, bất quá bị Tôn Ngộ Không ngăn lại. Sư phụ ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi chính là Như Lai Khâm Điểm người chủ sự, thiếu người nào, cũng không thể thiếu ngươi. Nhị sư đệ có dung cho phải cứu, ngươi cũng đi không được. Duy nhất làm cho, chính là ta, đế quân, ta đem vị trí nhường cho Tiểu Văn Cơ đi. Tôn Ngộ Không trong ánh mắt không có hối hận, tràn đầy kiên định, sư môn của hắn hiện tại cần trợ giúp của hắn. Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì keo kiệt hầu tử. Chớ nói chi là, Đế Văn Cơ thụ thương, còn có một phần của hắn duyên cớ. Lúc trước Quan Thế Âm đến lúc, nếu là hắn có thể sử dụng thần đồng quét một chút, chưa hẳn liền không thể phát hiện Phục Hổ La Hán dị dạng. Cho nên, trách nhiệm này, hắn nhất định phải vác lên. Chỉ là Đế Tân vẫn chưa lựa chọn Tôn Ngộ Không, bởi vì hắn biết rõ, đi về phía Tây đoàn đội bốn người, thiếu người nào, cũng thiếu không được Tôn Ngộ Không. Ngươi không cần nhao nhao, vị trí của ngươi không người có thể thay thế. Bát Giới, Ngộ Tịnh, các ngươi ai muốn từ bỏ đi về phía Tây đoàn đội vị trí? Lần này công đức, ta Tử Vi một mạch đội ơn, tương lai tất báo, ta, chư Bát Giới không cần suy nghĩ muốn đi ra đến. Có thể Sa Tăng một câu, trực tiếp chặn hắn, nhị sư huynh, ngươi còn có tàu tử phải cứu, cách không được, đế quân, sư phụ là Tây Đi Đường người chủ sự, đại sư huynh muốn hàng yêu trừ ma, nhị sư huynh có thể tẩy áo nấu cơm, chiếu cố sư phụ, ta vốn chính là có cũng được mà không có cũng không sao một viên, không bằng, thì lấy vị trí của ta đến cứu vãn Tiểu Văn Cơ đi, ngươi không hối hận. Ngươi cần phải biết rằng, như đi về phía Tây kết thúc, ngươi ít nhất có thể phong cái kim thân La Hán quả vị. Vị trí này, có thể tương đương với Thiên Đình quan to tam phẩm. Đế Tân ánh mắt lấp lóe, hắn muốn xác định Sa Hòa Thượng có phải hay không tự nguyện. Lần này Phục Hổ La Hán ngoài ý muốn, cũng là lần trước Hàng Long một chuyện lưu lại hậu hoạn. Đế Văn Cơ thay thế Sa Hòa Thượng sự tình, quyết không thể dẫm lên vết xe đổ. Sa Tăng cười cười, đáp, Tiểu Văn Cơ rất đáng yêu. đây cũng là ta tự nguyện. Mà lại, ta tin tưởng đế quân, còn có thiên đình, sẽ không bạc đãi ta. Tốt, một bên Ngọc Đế lúc này hạ khen thưởng. Sa Ngộ Tịnh có công lớn với thiên đình, đại công tại đi về phía Tây. Hôm nay ban cho ngươi rèm cuốn thần tướng danh tiếng, chấp trưởng Vũ Lâm Thiên Binh, cũng ban cho 9.000 năm bàn đào 100 khỏa, cửu chuyển kim đan 100 hạt, lấy từ cổ vũ, ta hỗn độn nhân sâm quả, người cũng có thể hưởng một cái. Tắc Hạ Học Cung, có thể cho ngươi 3 năm học tập cơ hội. Long Các, thần tướng có thể tu hành 3 năm. Thiên Đình, Khoa Học Ti, Tắc Hạ Học Cung, Hỏa Vân Động chờ thánh địa đều là đưa cho Sa Tăng đầy đủ bổ khuyết. Có thể nói, Sa Hòa Thượng nhìn như từ bỏ một cái cơ duyên cực lớn. Thực chất, hắn kiếm lời lật ra. Đế Tân cũng là hài lòng gật gật đầu. Biểu thị Tử Vi Đế Cung hoan nghênh Sa Ngộ Tịnh quay về thiên đình hàng ngũ. Sau đó liền để hắn đứng ở một bên, bắt đầu xử lý Phật môn một chuyện. Quan Thế Âm, Sa Ngộ Tịnh đi về phía tây vị trí. Chuyển do ta nữ đế Văn Cơ. Ngươi có gì dị nghị không? Không, hẳn là ngươi chi Phật môn. Có gì dị nghị không? Hiện trường, vô số đại năng ánh mắt đồng loạt hướng Quan Âm phóng tới. Quan Âm môi rung rung vài cái. Nàng là siêu muốn làm chàng đáp ứng. Thế nhưng là tây đi đường. Thật không phải là nàng định đoạt a? Không, cũng là Như Lai nói. Vậy cũng không tính. Đến Phật môn hai thánh nhân đích thân tới mới có thể. Ngay tại Quan Âm không biết nên trả lời như thế nào Đế Tân thời điểm. Chánh thức có thể làm chủ người. Đến, Chuẩn Đề thánh nhân thiện thi. Bồ Đề lão tổ chợt hiện Quan Âm bên người. Vung tay lên một cái. Một đạo tản ra kim quang thánh nhân thân gián thì dung nhập Đế Văn Cơ trong thân thể. Chuẩn Đề thánh nhân có chỉ. Đế Văn Cơ nàng này thiên đạo chỗ chuông. Độc chiếm thiên địa linh tú. Không làm bỏ mình. Hôm nay thánh nhân xúc động, đặc biệt ban cho này hành tẩu con đường về hướng Tây. Công thành viên mãn thời điểm, làm hưởng Phật Đà quả vị, lại không thụ Phật môn kiềm chế, cũng có thể nhậm thiên đình chi chức, tiêu giao thế gian, niệm xong ý chỉ, Bồ Đề nhìn về phía Đế Tân. Như thế, có thể hay không? Bồ Đề ý tứ, Đế Tân cũng rất rõ ràng. Nói trắng ra là, chính là muốn hắn buông tha hiện trường chúng Phật, bao quát Phục Hổ La Hán. Những người còn lại có thể đi. Phục Hổ, tất vào luân hồi. Đế Tân ánh mắt run lên. Thân thể không mảy may lui. Đả thương nữ nhi của ta. Còn muốn toàn thân trở ra. Liền xem như bồi thường đủ rồi. Lão tử cũng không đáp ứng. Có thể, Bồ Đề gật gật đầu. Có thể đem Quan Thế Âm bọn người cứu đi. Đã là thỏa mãn, còn nhập ma phục hổ, người nào thích cứu người nào cứu, cũng là vào luân hồi, Phật môn cũng không tiếp thu. Nói đùa cái gì, hắn cũng không phải hàng long, hắn nhưng là hung hăng đánh tại chỗ tất cả đại năng mặt mũi. Cứu trở về đi, là muốn cùng hồng hoang tất cả đại thế lực trở mặt sao? Ngọc Đế, phục hổ thì giao cho ngươi, ta tin tưởng, thiên đình có đầy đủ hình phạt. Cho hắn biết nhập ma hậu quả. Đế Tân hung hăng róc xương lóc thịt Phục Hổ La Hán liếc một chút, liền đem để xuống, tự mình nương theo lấy Nguyệt Mỗ, bảo hộ lấy Đế Văn Cơ nhục thể tiến về Nữ Oa cung trị liệu. Hiện trường, tất cả mọi người thở dài một tiếng, tất cả đều giải tán. Vốn là thật tốt một trận việc vui, bây giờ lại huyên náo lần này bộ dáng. Ai, đáng tiếc. Ở sâu trong nội tâm, đối sắp đến Phật ma chi kiếp dâng lên có trọng chi tâm. Lượng kiếp vừa mới bắt đầu, thì liền Tử Vi Đế Cung đều bị thương nặng. Nếu là bạo phát, chỉ sợ tam giới, đều sẽ xa vào đến trong bóng tối. Ai, sau khi trở về được thật tốt dạy bảo một chút trong tộc đám tiểu tề tử. Không phải vậy, lượng kiếp bạo phát, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.